Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Trên Thế Giới Hạnh Phúc Nhất Nam Nhân. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lục Cảnh Vinh ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lục Tử Mặc. Lạnh giọng quát, cùng vi phụ về nhà, Lục Tử Mặc vẻ mặt do dự. Hắn nếu là mang theo Điệp Vũ trở về, sẽ làm Điệp Vũ bị người ta nói nhàn thoại, hắn ngước mắt. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn phụ thân, vì Điệp Vũ cùng hai tử, Mặc Nhi tưởng rời đi Bích Hải Đại Lục hỗn trướng đồ vật. Lục Cảnh Vinh không thể tưởng được. Kia hai bàn tay vẫn như cũ không có thể đem nhi tử cấp đánh tỉnh, Lục Tử Mặc căng chặt cằm. Cúi đầu, vẻ mặt áy náy, không dám nhìn phụ thân thất vọng ánh mắt, chưa bỏ biện pháp này. Hắn thật sự không biết nên dùng cái gì biện pháp đi bảo hộ Điệp Vũ cùng hai tử, hắn muốn mang Điệp Vũ cùng hai tử đi Thiên Hải Đại Lục. Hắn ở Thiên Hải Đại Lục nửa năm, thực thích nơi đó, ở nơi đó. Hắn cùng Điệp Vũ hội quá thực hạnh phúc, ngươi cùng đại ca ngươi nói vi phụ đều đã nghe được. Điệp Vũ cùng hai tử, đều là của ngươi, vi phụ nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt không sẽ làm ngươi ở có muốn chạy trốn đi ý tưởng, Lục Cảnh Vinh căm tức nhìn hắn. Này đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, đứa con trai này vẫn luôn là hắn nhất coi trọng nhi tử. Không thể có nửa điểm sơ suất, hắn Lục gia gia nghiệp. Còn chờ hắn tới kế thừa đâu? Tịch Nhi, chúng ta đi, Long Diệp Thiên vừa ra thanh, Lục Cảnh Vinh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Vừa rồi tới thời điểm, hắn đã chú ý tới hai người, nhưng không có thời gian lên tiếng kêu gọi. Lục Tử Mặc vừa nghe, nhanh chóng tiến lên một bước, nhìn về phía bọn họ phu thê hai người, cảm kích mà nói, quân thượng, Nam Cung cô nương. Tối nay đa tạ ra tay cứu giúp, Lâm Vân Tịch mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, nói, Lục công tử khách khí, ta cùng với Lục công tử vốn chính là bằng hữu, ra tay tương trợ, là hẳn là, hiện giờ công tử đã thoát hiểm, chúng ta phu thê hai người liền đi về trước cũng hảo. Ngày mai Tử Mặc sẽ đệ thượng bái thiếp, tự mình đi biển xanh cung cảm tạ nhị vị, Lục Tử Mặc hôm qua trở về. Bọn họ phu thê hai người sự tình, hắn đã nghe nói, nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên không khó đoán ra, Thiên Hải Đại Lục quân thượng, chính là Bích Hải Đại Lục quân thượng mất tích nhiều năm Hoàng Huynh, Lục công tử khách khí. Cảm tạ liền không cần, người nếu có chuyện yêu cầu hỗ trợ, nhưng lấy này khối lệnh bài đến biển xanh cung, chúng ta là bằng hữu. Định sẽ không đứng nhìn bàng quan, Lâm Vân Tịch tựa vui đùa mà nói. Cấp Lục Tử Mặc đưa qua đi một khối kim bài, chúng ta là bằng hữu. Làm Lục Tử Mặc không tự chủ được cười cười, hắn cũng không có khách khí. Đem kim bài tiếp nhận tới, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Hai người dần dần biến mất ở phụ tử hai người trong mắt. Lục Cảnh Vinh kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhi tử. Hỏi, Mặc Nhi, này phu thê hai người ngươi nhận thức, Lục Tử Mặc cười gật gật đầu, phụ thân, vừa rồi vị kia chính là Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử cùng Hoàng Phi. Không chỉ có là như thế này, Đại Hoàng Tử là Thiên Hải Đại Lục Quân Thượng, mà Nam Cung cô nương là Huyền Thiên Đại Lục Quân Thượng. Phu thê hai người thân phận không tầm thường, ai u. Tiểu tử thúi. Ngươi vừa rồi vì cái gì không vì phụ thân dẫn tiến một chút? Có thể cùng biển xanh cung, thiên hải cung, minh nguyệt cung làm buôn bán. Chúng ta Lục gia nhất định sẽ trở thành mấy đại lục nhất ghê gớm điêu khắc sư, Lục Cảnh Vinh vẻ. Mặt tiếc hận, kéo kéo miệng rác, hắn duy nhất nguyện vọng khiến cho Lục gia điêu khắc nghiệp danh dương thiên hạ tối nay chính là. Mất đi một cái rất tốt cơ hội, ha ha, Lục Tử Mặc cười cười. Phụ thân có ý nghĩ như vậy hắn là biết đến, nhưng chuyện này cấp không tới, phụ thân, Mặc Nhi trong khoảng thời gian này ở Bích Hải Đại Lục đã có nhất định cơ sở. Phụ thân yên tâm, Lục gia ở điêu khắc giới sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần đã tốt muốn tốt hơn. Luôn có một ngày, Lục gia sẽ trở thành điêu khắc giới đệ nhất thế gia, Lục Cảnh Vinh vui mừng gật gật đầu. Ngữ khí vững vàng mà nói, Mặc Nhi, phụ thân luôn luôn tin tưởng ngươi năng lực, đi thôi, chúng ta về nhà, phụ thân sẽ cho ngươi một công đạo, Lục Tử Mặc cười gật gật đầu. Có phụ thân những lời này, hắn liền thật sự yên tâm, Tịch Nhi, hắn chính là lần trước ngươi tìm điêu khắc sư. Long Diệp Thiên vẫn luôn nghẹn đến cười mới hỏi, ân, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, ngươi cũng thấy rồi, Lục Tử Mặc điêu khắc kỹ thuật thật sự thực không tồi. Tinh điêu tế trác, sinh động như thật, thật là có một đôi khéo tay, này Lục gia nếu là dừng ở Lục Tử Mặc trong tay. Không cần mấy năm, nhất định sẽ trở thành điêu khắc giới bá chủ, đến thật là không tồi. Long Diệp Thiên Đảo cũng thừa nhận. Lần trước Tịch Nhi đưa cho hắn ngọc bội cùng ngọc trâm. Hắn phi thường vừa lòng, ngụ ý phi phàm, hắn vẫn luôn luyến tiếc mang. Lâm Vân Tịch khóe miệng cong cong, cười nói, Diệp, ngươi luôn luôn bắt bẻ, có thể bị ngươi nói không tồi. Vậy thật sự không tồi, ta còn đang suy nghĩ, chờ ta kế vị lúc sau. Minh Nguyệt Cung vật phẩm trang sức đều từ Lục gia tới phụ trách. Rốt cuộc nhà bọn họ điêu khắc kỹ thuật là trước mắt ta đã thấy đến tốt nhất. Không nói đến kỹ thuật như thế nào, mà là điêu khắc vật phẩm trang sức người dụng tâm, nếu Tịch Nhi thích Lục Tử Mặc điêu khắc vật. Phẩm trang sức, kia về sau Tịch Nhi vật phẩm trang sức liền từ Lục gia tới làm đi, Long Diệp Thiên cũng cười nói. Chỉ cần nàng thích, hắn đều sẽ vì nàng làm, hắn này tiểu thê tử như thế nào cũng sủng không xấu. Thực dễ dàng thỏa mãn, không giống hắn gặp qua mặt khác nữ nhân, có kim sơn liền phải bạc sơn, vĩnh viễn đều là vô chừng mực tác cẩu, Nga, Diệp, nghe ngươi khẩu khí này, về sau ta vật phẩm trang sức đều là ngươi bao, Lâm Vân Tịch cười vẻ mặt mắt ngọc mày ngài, Long. Diệp Thiên đột nhiên cúi đầu, tà mị trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nha đầu, ngươi chính là thê tử của ta. Người ăn mặc trang sức, tự nhiên là từ vi phu tới thế ngươi chuẩn bị, thiên hạ nam nhân, ai dám tới cùng ta đoạt. Lâm Vân Tịch không tiếng động cười cười, thật là một cái bá đạo nam nhân, thiên hạ ai dám cùng hắn đoạt nữ nhân nha. Nói đến cái này, Lâm Vân Tịch nhưng thật ra nhớ tới một việc tới, nàng từ trong không gian lấy ra một chuỗi hồng tinh linh dịch ngọc châu. Nàng đem hắn nắm tay nàng kéo tới. Mang đến bên trên, nói, Diệp, đây là ta riêng cho ngươi làm giải độc linh châu, ngươi vẫn luôn mang ở trên tay, liền có thể bách độc bất xâm, quân ngọc cần độc xuất thần nhập hóa, hơn nữa có độc, ngay cả nàng chính mình đều không có giải dược, chúng ta cần thiết đề phòng một chút. Long Diệp Thiên nhìn thủ đoạn màu đỏ tinh thể linh châu, hạt châu màu đỏ chất lỏng là lưu động, hắn đáy mắt đột nhiên sáng ngời. Nhìn nàng kinh ngạc hỏi, Tịch Nhi, này Linh Châu đều là dùng linh khí ngưng tụ mà thành. Ngươi dùng bao lâu làm thành, này Linh Châu thượng có nàng hơi thở, thật tốt, Long Diệp Thiên cảm giác được kia lạnh lạnh hơi thở, đáy lòng cũng từng đợt nhộn nhạo, một ngày làm một chút. Một chuỗi Linh Châu cũng không dùng được bao lâu thời gian là có thể làm tốt. Hơn nữa Linh Châu bên trong linh dịch là có thể uống. Là giải độc thánh phẩm quân ngọc cần độc, nàng vẫn luôn không dám xem thường, cho nên cần thiết đề phòng tiểu Diệp Nhi cùng thần Nhi. Nàng đều đã chuẩn bị tốt, Long Diệp Thiên tà mị cười. Ngón tay thon dài nâng lên, nhẹ nhàng xẹt qua nàng ra như ngưng chi gương mặt, duyên dáng khóe môi càng thêm dơ lên, mang hạnh phúc hương vị. Tịch Nhi, nhìn đến ngươi như vậy dụng tâm vì ta làm này đó. Ta thật sự cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân, hắn thanh âm rất là dễ. Nghe, mang theo chút tà mị ôn nhu. Hết chương.